Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, Phương Thành xuất thủ. Cái này tiểu cô nương chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân. Nàng vừa mới từ khe hở nhảy ra tới liền cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói nhảm. Chỉ trưởng trong lúc đó tràn đầy cương khí lưu truyền, hướng phía Ô lão đại cùng Cảnh Động chủ hai người đánh. Vận chuyển chính là Tiêu Dao phái tuyệt thế trưởng pháp, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là thế gian nhất đẳng cương mãnh trưởng pháp. Cộng phân cửu thức, mà Vu Hành Vân đánh ra chính là đệ nhị thức, Dương Xuân Bạch Tuyết, một trưởng này đánh ra, trưởng lực ngưng thật không gì sánh được, không khí đều ở đây gào thét, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Cái kia Ô lão đại cùng Cảnh Động chủ hai người sợ đến linh hồn kinh thất. Cái này lão yêu bà sao ra được như vậy đột ngột, hơn nữa công lực còn thâm hậu như vậy, thế nhưng cũng chỉ được hăng hái chính mình nửa bước cương khí hợp lực ngăn cản. Nhưng mà Thiên Sơn Lục Dương Trưởng vốn là tinh diệu không gì sánh được, càng thêm nữa hơn hai người nửa bước cương khí, làm sao địch nổi Vu Hành Vân hoàn chỉnh cương khí. Đồng thời Vu Hành Vân đi ra vị trí phi thường xảo diệu âm hiểm, dưới một kích này đi Ô lão đại hai người chỉ mới vừa phản ứng kịp. Vì vậy một trường này quyền giao tiếp, trong nháy mắt cũng không có ngăn cản được. Hai người liền nặng nề mà hướng về sau quảng đi, trong miệng từng ngốn hộp tiên huyết, một kích phía dưới liền đã trọng thương. Nếu không phải Vu Hành Vân thu đại bộ phận lực đạo, hai người sợ là muốn bỏ mình tại chỗ. Vu Hành Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mở miệng nói rằng, ta khi các ngươi hai cái này cặn có năng lực gì? Tông sư cũng không có đột phá liền dám đến Linh Thú Cung làm càn. Ở đâu ra lá gan? Nàng bản ở Phục Công ở giữa, nghe nói ngoài cửa xuất hiện như vậy biến cố không thể không mạnh mẽ bỏ dở Phục Công. Vốn tưởng rằng hai người này đột phá tông sư chi cảnh mới dám nhân cơ hội làm càn, liền muốn từ phía sau thầm nghĩ nhảy ra đánh hai người này một trở tay không kịp. Không nghĩ tới vẫn bất quá là hậu thiên chi cảnh, uổng phí mù rồi chính mình cẩn thận. Không sai, Vu Hành Vân bởi trước giờ ngưng hẳn Phục Công, lúc này công lực mới khó khăn lắm khôi phục lại tông sư chi cảnh. Đồng thời bởi lần này ngưng hẳn, sau đó lại được dùng nhiều hơn chút võ thuật tới củng cố công lực. Nghĩ như vậy, hắn nhìn phía trước mắt, ánh mắt hai người không khỏi mang theo phẫn nộ sát ý. Lúc này Mai Lan Trúc Cúc mới phản ứng được nhà mình bà rốt cục xuất quan. Nhất thời mừng đến chảy nước mắt, thì ra bà không có quang đi chúng ta. Nhìn tư nữ thương thế trên người cùng với bộ dáng chật vật, Vu Hành Vân trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Mai Lan Trúc Cúc tư nữ chính là nàng từ Thiên Sơn chân núi nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ nuôi nấng lớn lên, cảm tình tự nhiên là cùng một dạng cung nữ không giống với. Bất quá nàng từ trước đến nay thiện tâm mặt ác, vì vậy trên mặt không có lộ ra chút nào, ngược lại có điểm nói lời ác độc ý tứ hàm xúc. Nhìn một cái các ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, hai cái hậu thiên bàng môn rác rưởi đã đem các ngươi khiến cho như vậy chật vật. Bà trong ngày thường bạch giáo các ngươi, bất quá từ nữ xưa nay biết nhà mình bà chính là chỗ này vậy tính cách, biết nàng là đang quan tâm nhóm người mình, ngược lại trong lòng ấm áp, bất quá lập tức nghĩ đến trong cung trùng nữ bị bắt, không khỏi bắt đầu cáo bắt đầu hình dáng tới. Bà có chỗ không biết, bốn người này không biết xử cái gì dơ bẩn thủ đoạn, đem trong cung rất nhiều tỉ muội mê hôn mê một mảnh. Đã bị bắt, ta bốn người thật vất vả chạy trốn tới nơi đây, cái này mới không thể không mời bà xuất quan. Nghe đến đó, Vu Hành Vân khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, gào to một tiếng, thật can đảm, mang theo cương khí tiếng quát đem ngã nhào trên đất Ô lão đại cùng Cảnh Động chủ lần nữa chấn. được thổ huyết không ngớt, thật nhỏ nội tạng mảnh nhỏ đều phun ra. Xem ra các ngươi là còn không có nếm đủ sinh tử phú tư vị. Hai người thần sắc hoảng hốt không ngớt. Bà tha mạng, bà tha mạng, bọn ta cũng là dây lát chư du mông tâm. Cũng xin bà thứ tội. Tâm lý cũng là ở lẩm bẩm. Phương Tông Sư lại làm sao không ra tay. Vu Hành Vân sớm đã là không gì sánh được tức giận. Nghe được linh thú cung môn hạ bị đối đãi như vậy, sớm đã không có bất luận cái gì kiên trì. Nàng từ trước đến nay bao che khuyết điểm, đối người mình vô cùng tốt, thế nhưng đối ngoại nhân cũng là cực ác. Vì vậy trong tay sinh tử phù giấu tay sờ. Ô lão đại hai người nhất thời giống như bị cái gì thảm liệt cực hình một dạng. Ánh mắt nổi lên, cả người gân xanh một mạch lộ, các nơi ngứa khó nhịn, hận không thể đem chính mình huyết nhục gạt ra. Cái này hai người lại cũng không kịp che giấu cái gì. Nổi lên chính mình sau cùng nghị lực hô to. Phương Tông Sư mau mau xuất thủ. Nghe nói như thế, Vu Hành Vân tâm sinh cảnh triệu. Nổi lên cương khí bảo vệ thân mình. Quay đầu lại nhất chiêu dương quan tam điệp hướng phía sau đánh. Vừa lúc cùng một nhớ đại phục ma quyền ấn đánh vào cùng nhau. Hai người thân hình đồng thời chợt lui. Bất quá hiển nhiên Vu Hành Vân dưới sự ứng phó không kịp lui xa hơn. Cái này người tới chính là Phương Thành. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ cười. Thật là hai cái hư việc nhiều hơn là thành công phế vật. Lời này nhưng là đối với Ô lão đại hai người nói. Nguyên bản lúc này còn chưa phải là điều kiện tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng là bị hai người nói toạc ra tung tích, thì không khỏi không trước giờ xuất thủ. Nhưng mà Vu Hành Vân trong lòng sớm có chuẩn bị. Cái này một cái đại phục ma quyền xa xa không có đạt được trong lòng mong muốn. Vẻn vẹn tướng Vu Hành Vân đánh cái vết thương nhẹ. Không chỉ có như vậy, bởi Vu Hành Vân toàn thân trước giờ cương khí hộ thể. Liền chí tôn vô địch thay đổi bản hương nhu tán đều không có hiệu quả. Chỉ là đem chu vi 6 người khác mê ngất đi. Cái này chí tôn vô địch thay đổi bản hương nhu tán muốn đối với tông sư có hiệu quả. Phải tông sư thả lòng cảnh giác không có vận chuyển cương khí mới được. Vu Hành Vân xóa đi khóe miệng một tia tiên huyết. Chút thương thế này còn không đủ gây sợ. Hướng chu vi nhìn một cái. Phát hiện 6 người sớm đã chẳng biết lúc nào hôn mê bất tỉnh. Thì biết rõ là người trước mắt này sử thủ đoạn. Nàng lạnh giọng cười. Tuy là đồng âm nghe vào trong tai cũng không cảm thấy được ngây thơ. Ta nói làm sao bằng vào 36 động 72 đảo những người này can đảm làm sao dám phản loạn với ta. Nguyên lai là có phía sau màn hắc thủ. Ngươi là người phương nào? Dám đến linh thú cung tới làm càn. Sợ là ngại mạng sống dài quá. Ta là người phương nào ngươi sẽ không cần đã biết. Chỉ cần biết là lấy mạng của ngươi nhân là được. Nói Phương Thành liền người nhẹ nhàng khi đi tới. Hắn không muốn nhiều lời nói nhảm. Miễn cho Vu Hành Vân dành thời gian khôi phục thương thế bên trong cơ thể. May mà cái này Ô lão đại hai người cũng không phải hoàn toàn không có chút tác dụng chỗ. Chí ít khiến cho Vu Hành Vân hoàn toàn bại lộ ra thực lực của chính mình. Đồng thời coi như là thăm dò ra khỏi của nàng chuẩn bị ở sau. Nếu là mình như vậy lõa lồ trên mặt đất tới, bị Vu Hành Vân đánh trở tay không kịp thật đúng là nói không chừng. Mà bây giờ từ chính mình chuẩn bị ở sau xuất kích, có thể chiếm hết tiên cơ. Chỉ là tông sư nói, hẳn không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN